Hạ Thiên Thành chậm rãi nói, khí thế Bài Sơn Đào Hải tỏa ra, uy áp hướng thẳng về phía La Trinh. Đối mặt với Hạ Thiên Thành, thân thể La Trinh lập tức căng thẳng, uy áp này như một tòa băng sơn cực lớn, đè xuống liền khiến hắn nát bấy. Người này cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không chỉ là cường giả tiên thiên thông thường. Cẩu Hàn Thiên, lúc này, ánh mắt Mạnh Thường Quân chợt liếc qua, Cẩu Hàn Thiên sao có thể không hiểu ý của thiếu chủ, liền bước tới trước một bước chắn trước mặt La Trinh, thấp giọng nói. Lão Hạ, so đo cùng một tên tiểu bối, có biết xấu hổ hay không? Lão Cẩu, ngươi tránh ra cho ta, mạng của tên tiểu tử này ta phải lấy. Nếu là bình thường, Hạ Thiên Thành có thể còn chút cố kỵ Cẩu Hàn Thiên, thế nhưng hiện tại đã vượt quá giới hạn của hắn. Giờ đây hắn chỉ muốn một lòng xé xác La Trinh ra làm hai. Lão Hạ, người thật sự cho rằng có lão tam của Gia Cát gia bảo vệ thì ngươi có thể làm loạn sao? Cẩu Hàn Thiên sắc mặt cũng trầm xuống, xem ra Hạ Thiên Thành không muốn cho ta mặt mũi. Đúng vậy thì sao, ngươi muốn đánh một trận với ta? Hạ Thiên Thành nắm chặt tay, từng đạo xương trắng ngưng kết trong lòng bàn tay tản ra khí tức âm u. Đây chính là chân nguyên bản mệnh của Hạ Thiên Thành, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Đối mặt với lửa giận ngút trời của Hạ Thiên Thành, Cẩu Hàn Thiên phải làm việc hắn cần làm. Lập tức hai người liền động thủ, Mạnh Thường Quân đứng một bên cũng không kiên nhẫn được nữa. Ta không có tâm tình xem hai người đánh nhau, ta chỉ cần các ngươi thả Lục Kiêu. Cẩu Hàn Thiên, nếu như ngươi không làm được, vậy thì ta đi tìm Thế Thúc. Mạnh Thường Quân không vui nói, hắn vốn dĩ nghĩ rằng để cho Cẩu Hàn Thiên xử lý chuyện này là được, không ngờ đối phương lại không nể mặt, vậy cũng đừng trách hắn. Nghe Mạnh Thường Quân nói đi tìm Thế Thúc, sắc mặt Cẩu Hàn Thiên lập tức biến đổi. Nếu như thật sự đi tìm thế, chỉ sợ rằng chuyện này sẽ làm to hơn. Đó cũng là điều mà Cẩu Hàn Thiên hắn không muốn, liền vội vàng nói. Thiếu chủ, chút chuyện nhỏ này không cần phải kinh động đến lão nhân gia. Mạnh Thường Quân nhún vai, chỉ cục diện hiện tại nói. Đối phương không muốn thả người, người có biện pháp sao? Cẩu Hàn Thiên quay đầu nói với Hạ Thiên Thành, có nghe hay không, thiếu chủ nhà ta nói, nếu ngươi không thả người, ngài ấy sẽ phải đi tìm Phi Long tướng quân. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi chịu không nổi. Phi Long tướng quân, một trong hai đại phó soái tỏa trấn trong Long Thành, là tướng quân nổi danh nhất trong đế quân, được xưng là định hải thần châm của Long Thành. Hắn, quen Phi Long tướng quân, Hạ Thiên Thành kiêng dè nói, cùng với đó là một chút nghi ngờ. Nếu như người ta thật có thể kêu Phi Long tướng quân ra, hắn sẽ không nói hai lời, mà sẽ lập tức thả người. Thế nhưng Hạ Thiên Thành hắn cũng là người bò ra từ trong núi đao biển, tất nhiên sẽ không để người khác nói một câu đã bị hù dọa. Ta có quen biết hay không, ngươi thử xem chẳng phải là sẽ biết hay sao? Mạnh Thường Quân thản nhiên nói, đối mặt với Hạ Thiên Thành mạnh hơn rất nhiều, vậy mà ngữ khí của hắn lại còn lạnh nhạt hơn cả La Trinh. Đó là một loại khí trời sinh của kẻ bề trên, chỉ có đệ tử được bồi dưỡng trong sĩ tộc mới có khí thế như vậy. Vị này chính là công tử của Vong Xuyên Mạnh gia, về phần có quen biết Phi Long tướng quân hay không thì ngươi tự mình suy nghĩ đi. Cẩu Hàn Thiên cười lạnh nói, nghe tới Vong Xuyên Mạnh gia, Hạ Thiên Thành lúc này mới chợt hiểu ra. Trong lòng hắn vẫn luôn nghi hoặc, liệu có phải hôm nay Cẩu Hàn Thiên ăn nhầm gan hùm rồi hay không? Ngay cả Gia Cát gia cũng dám đối nghịch, thì ra là có Vong Xuyên Mạnh gia chống lưng. Người ta không chỉ lấy gia tộc ra dọa hắn, hơn nữa còn đòi tìm cả Phi Long tướng quân. Hạ Thiên Thành không phải tiểu hài tử, hắn vẫn biết suy xét thời thế. Tam phong tử của Gia Cát gia uy danh vang dội, quả thật là một chỗ dựa lớn. Thế nhưng nhân vật chính của Mạnh gia lại đang đứng ở ngay trước mặt. Hắn hiểu rằng hiện tại không thể đòi lại mặt mũi được nữa, chỉ có thể hung hăng trợn mắt liếc nhìn La Trinh, dáng vẻ có chút không cam lòng. Mạnh Thường Quân cười lạnh một tiếng rồi quay người rời khỏi. Hạ Thiên Thành thấy thế, nghĩ thầm, nếu để cho thiếu chủ của Mạnh gia thực sự mời Tôn Đại Thần đến, vậy thì thật sự phiền toái rồi. Lúc này hắn mới cắn răng gật gật đầu nói, thả, Lục Kiêu này ta thả. Mạnh Thường Quân xoay đầu lại, giọng đầy mỉa mai, rất tốt, nếu sớm làm vậy thì cần gì phải lãng phí thời gian. Hạ Thiên Thành không lên tiếng, chỉ là nghiêng đầu sai người dẫn Lục Kiêu tới. Mạnh Thường Quân chỉ nói mấy câu đã chế trụ được khí phách của Hạ Thiên Thành, La Trinh thầm lấy làm lạ, đệ tử sĩ tộc quả thực lợi hại, chỉ lấy thế đè người đã khiến người khác không còn tâm tư phản kháng. La Trinh biết chính bản thân không hề có chỗ dựa, chỉ có thể bằng vào thực lực, bằng vào nắm đấm của mình. Nhưng vậy cũng không sao, chỉ cần ta trở nên mạnh mẽ, trèo lên đỉnh cao của võ đạo. Đến lúc đó, ta sẽ có thế của chính mình. Sau khi Hạ Thiên Thành phân phó, Lục Kiêu liền được người dẫn đến. Giờ phút này, khắp người Lục Kiêu đều là những vết thương. Xem ra đã phải chịu không ít đòn roi. Dù vậy, thần sắc của hắn vẫn cực kỳ sáng lạng. Đối với bán bộ tiên thiên như hắn, chút thương thế ấy còn chưa tính là gì. Ngay khi trông thấy La Trinh, Lục Kiêu cũng lộ ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ như những người khác. La Trinh huynh không có việc gì, huynh vẫn còn sống, Lục Kiêu kích động nói. La Trinh thản nhiên cười nói, Lục Kiêu huynh, ta không sao, vậy thì tốt quá, thật tốt quá, Lục Kiêu thì thào nói ra. Trong khoảng thời gian bị bắt này, khiến hắn thống khổ nhất không phải là Doi Hình, mà là những huynh đệ đã mất. Còn có La Trinh, người đã vì hắn mà dẫn dụ Đao Trùng Mẫu Hoàng rời đi. Hắn một mực tự trách bản thân, nếu không phải ta sơ ý chủ quan, nếu ngay từ đầu phát giác ra tuyến đường hành quân không đúng, thì đã không hại chết bọn họ. Thế nhưng, Lục Kiêu thực sự không ngờ rằng La Trinh vẫn còn sống, hơn nữa còn đứng sờ sờ ngay trước mặt mình. Hắn há có thể không kinh ngạc, há có thể không cao hứng. La Trinh huynh, ta đã biết kẻ khởi xướng việc này chính là Hạ Thiên Thành. Lục Kiêu chuyển đề tài, chỉ vào Hạ Thiên Thành mắng. Hạ Thiên Thành, Lục Kiêu ta và ngươi không oán không thù. Vậy mà ngươi lại tự tiện sửa đổi lộ tuyến hành quân, đẩy huynh đệ Thanh Lam đội vào tuyệt cảnh. Lục Kiêu ta dù sống hay chết, cũng phải có được một câu trả lời thích đáng. Chương 59, suy đoán. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong lòng Hạ Thiên Thành thực sự rất phiền muộn, hắn đã sớm biết Lục Kiêu sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Nếu như ngay từ đầu Lục Kiêu không huyên náo với hắn, hắn cũng sẽ không giam Lục Kiêu lại. Trước mắt lại có thêm công tử của Mạnh gia giúp đỡ. Vì tam công tử của Gia Cát gia mà lúc này hắn không chỉ đắc tội với tên tiểu tử của Mạnh gia, mà còn dính thân vào rắc rối. Chỉ là, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Lục Kiêu huynh, có chuyện gì cứ trở về rồi hắn nói. La Trinh liếc nhìn Lục Kiêu, tỏ ý khuyên giải nói. Hiện tại nếu đã cứu Lục Kiêu ra, những chuyện khác cần phải bàn bạc kỹ càng hơn. Bằng không, nếu như bước đối phương đến mức trở mặt, vậy sẽ không dễ xử lý chút nào. Tuy cứng đầu, nhưng Lục Kiêu vẫn biết phân biệt rõ tình thế. Nghe La Trinh nói vậy, đành oán hận chừng mắt nhìn Hạ Thiên Thành rồi ngậm miệng lại. Sau đó, cậu Hàn Thiên liền dẫn mọi người rời khỏi tiểu viện. Hạ Thiên Thành đứng sững người ở trong tiểu viện, tâm phiền ý loạn. Mắt liếc nhìn qua Tào Lôi, cả giận nói. Không phải các ngươi nói tên La Trinh chỉ là một tên hạ dân thấp kém thôi sao? Vì sao sau lưng lại có người của Mạnh gia? Nếu sớm biết như vậy, Hạ Thiên Thành tuyệt đối sẽ không xỏ mũi vào việc này. Với tính tình nóng nảy của Hạ Thiên Thành, lúc này hắn thật muốn lao lên đánh cho Tào Lôi một trận. Tào Lôi có thể là người đại diện cho tam công tử của Gia Cát gia, Hạ Thiên Thành không thật sự dám quá đắc tội với Tào Lôi. Bởi hiện tại hắn đã đắc tội với người của Vong Xuyên Mạnh gia rồi, nếu như lại phụ lòng của tam công tử, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm gian nan. Cái này, Tào Lôi cũng không thể nói lên được nguyên do. Tên La Trinh quả thực chỉ là một tên dân đen mà thôi, tại Thanh Vân Tông cũng không có bất kỳ một chỗ dựa nào. Ta cũng không biết tại sao hắn lại có thể kết giao với người của Mạnh gia. Tào Lôi thật không hiểu nổi, sao vị công tử của Mạnh gia này phải trợ giúp cho La Trinh. Hắn biết rõ tính tình của đám đệ tử sĩ tộc, muốn theo chân đệ tử sĩ tộc, hoặc ngươi phải mang lại cho bọn họ một lợi ích to lớn, hoặc là đi theo đuôi bọn họ như một con chó. Chắc chắn đệ tử sĩ tộc sẽ không coi là bằng hữu chân chính. Sao thiếu chủ của Mạnh gia lại chịu xuất đầu vì La Trinh, lại che chở đến mức như vậy? Tiểu tử kia rốt cuộc có tài đức gì mà người kia lại chịu làm chỗ dựa? Tào Lôi thật sự không thể nào nghĩ ra được nguyên do. Ta đã sớm nói rồi, trực tiếp xử lý tiểu tử kia, vừa đơn giản lại vừa gọn gàng. Ngu ngốc như Tào Lôi ngươi, muốn mượn tay người khác, mượn tay đám Đao Trùng tiêu diệt La Trinh kia sao? Giờ thì sao nào, người thì không chết, hơn nữa còn hoạt bính loạn khiêu trở về. Chỉ với năng lực này của ngươi, vậy mà tam công tử cũng cho ngươi làm việc, đúng là nực cười mà. Bạch Sát oán giận nói, hiện tại vẫn còn kịp, chỉ cần tiểu tử kia rời khỏi Long Thành, trực tiếp giết chết hắn là được. Hắc Sát âm hiểm nói đúng lắm, dù sao cũng đã đắc tội với Mạnh gia, tên La Trinh kia lại càng phải chết. Bằng không, chúng ta không chỉ phải đối mặt với Mạnh gia, mà còn phải nhận thêm lửa giận của tam công tử. Hạ Thiên Thành âm tình bất định nói ra, Tào Lôi gật gật đầu, đã vậy, cứ dựa theo lời Hắc Sát nói mà làm. Chờ đến khi La Trinh rời khỏi Long Thành, liền diệt trừ hắn. Mấy người đều cùng gật gật đầu, trong mắt ai nấy đều bắn ra sát ý vô tận. Bọn hắn đều hiểu rõ quy củ qua lại với sĩ tộc. Nếu ngươi hữu dụng, ngươi có thể lấy được rất nhiều chỗ tốt từ sĩ tộc. Nhưng một khi ngươi vô dụng, đối với sĩ tộc, ngươi chỉ như một con chó, có lẽ không cần người khác động thủ, bọn hắn sẽ đích thân giết ngươi. Rời khỏi tiểu viện, cậu Hàn Thiên đưa mấy người La Trinh ra khỏi chủ doanh rồi dặn dò. Mấy người các ngươi đã đắc tội Hạ Thiên Thành, theo ta thấy, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ tìm cơ hội để động thủ. Ta khuyên mọi người hãy mau mau rời khỏi Long Thành, trở lại Thanh Vân Tông đi. Mạnh Thường Quân tỏ vẻ đồng ý với lời Cẩu Hàn Thiên nói. La Trinh, huynh đã lấy được tinh hạch của đao trùng mẫu hoàng, có thể đổi được không ít điểm tích lũy. Chuyến này cũng không tính là mất công, có thể trở về rồi chứ. Ta thật lấy làm lạ, tiểu tử người rốt cuộc đã tiêu diệt con mẫu hoàng đó như thế nào. Trước đó Cẩu Hàn Thiên đã nghe nói qua chân tướng của chuyện này, biết rõ La Trinh không chỉ thoát khỏi mẫu hoàng, mà còn lấy được tinh hạch của mẫu hoàng. Điều này quả thực quỷ dị một cách thái quá ha. Với ánh mắt của Cẩu Hàn Thiên, hiển nhiên biết thực lực La Trinh không tầm thường. Thế nhưng chính Cẩu Hàn Thiên hắn cũng không phải là đối thủ của mẫu hoàng. Có đánh chết hắn cũng không tin La Trinh có thể làm thịt một con đao trùng mẫu hoàng. Đối mặt với câu hỏi của Cẩu Hàn Thiên, La Trinh chỉ cười không nói. Tất nhiên hắn sẽ không trả lời. Không thể nói là đao trùng mẫu hoàng bị hỏa hạt sư giết được. Có lẽ tinh hạch của mẫu hoàng bọn họ sẽ không để vào mắt, thế nhưng tinh hạch của hỏa hạt sư thì lại khác. Tinh hạch của hỏa hạt sư chính là tài liệu luyện khí, luyện đan cực phẩm. Cho dù là thất đại thế gia, trông thấy tinh hạch của hỏa hạt sư trước mặt cũng phải đỏ mắt. Nếu như bọn họ biết hỏa hạt sư xuất hiện, nhất định sẽ phái người đi tìm kiếm. Một khi phát hiện ra thi thể của hỏa hạt sư và mẫu hoàng, hẳn sẽ đoán ra tinh hạch của hỏa hạt sư đang nằm trong tay. Đây là một mầm họa rất lớn, ta đâu có ngu đến vậy. Vì vậy, La Trinh liền chuyển đề tài. Mạnh Thường Quân, tinh hạch của mẫu hoàng có thể đổi được bao nhiêu điểm tích lũy? Triệu Húc Dũng ở bên cạnh hồi lâu không nói gì, nghe La Trinh đột nhiên hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy, liền vuốt vuốt lồng ngực ho ho rồi nói. Khụ khụ, La Trinh, ngay cả điều này huynh cũng không biết sao. La Trinh nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình quả thực không biết rõ. Hắn chưa từng nghĩ chính mình sẽ lấy được tinh hạch của đao trùng mẫu hoàng, cho nên cũng không đi tra xét. Một viên tinh hạch của mẫu hoàng có thể đổi được 1.000 điểm, đây cũng coi như là một số tiền nhỏ. Mạnh Thường Quân cười nói, nhỏ, Triệu Húc Dũng và La Trinh sau khi nghe vậy, chợt cảm thấy bị đả kích nặng nề. 1.000 điểm tích lũy, tương đương với 2.000 phương tinh. Xét toàn bộ phần thiên đế quốc, gia tộc có thể có được 2.000 phương tinh thạch chỉ sợ không quá con số 50. Hơn nữa, trong đó phần lớn đều là sĩ tộc, thế nhưng trong mắt Mạnh Thường Quân, đây chỉ là một số tiền nhỏ. La Trinh cùng Triệu Húc Dũng không khỏi cảm khái, đệ tử sĩ tộc quả thực là đại phú hào a, 1.000 điểm tích lũy, đúng là không ít, nhưng vẫn còn chưa đủ, ta còn muốn ở lại kiếm thêm điểm tích lũy. La Trinh nhìn về phía trước nói, mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là 100 điểm, chỉ cần có thể đổi được vé vào cửa luyện ngục sơn là đủ. Chỉ là, hiện tại hắn lại thay đổi chủ ý, muốn toàn lực liễm sát đao trùng, gắng sức kiếm thêm điểm tích lũy. Muốn cứu La Yên ra khỏi luyện ngục sơn, cần phải có hơn 100 vạn điểm tích lũy. Mà số điểm tích lũy hắn đang có chỉ là 1/1000 mà thôi. Săn giết đao trùng, đặc biệt là thủ lĩnh đao trùng. Đối với La Trinh, đây đúng là thời cơ tốt để kiếm điểm tích lũy. Cơn trùng chiều này chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tháng nữa mà thôi. Nếu bỏ lỡ đợt này, chỉ có thể đợi đến năm sau. Cho nên La Trinh không hề muốn bỏ mất cơ hội này. Đám người Mạnh Thường Quân kinh ngạc nhìn La Trinh, không biết La Trinh cần nhiều điểm tích lũy như vậy để làm gì. Để đổi đan dược, đổi bí tịch công pháp, đổi pháp bảo thần binh. Đối với giai đoạn thực lực này của La Trinh, 1.000 điểm tích lũy đã là dư giả rồi. Nhiều điểm như vậy mà còn không đủ sao? Vậy phải bao nhiêu mới đủ? Triệu Húc Dũng buồn bực hỏi. La Trinh cười khổ nói. Có lẽ là hơn 100 vạn điểm tích lũy. Sau khi nghe xong, Triệu Húc Dũng lập tức ho sặc sụa. Ngay cả Lục Kiêu chỉ hiểu biết chút ít về Thanh Vân Tông cũng bị 100 vạn điểm tích lũy dọa sợ. Dù sao cũng đã từng tiếp xúc với đệ tử Thanh Vân Tông, hắn thậm chí còn biết rõ một viên tinh hạch của thủ lĩnh đao trùng mới có thể đổi được 1 điểm. La Trinh muốn có hơn 100 vạn điểm tích lũy, cũng tương đương với việc săn giết hơn 100 vạn con thủ lĩnh đao trùng. Số lượng này, quả thực quá dọa người rồi. Chỉ có Mạnh Thường Quân hơi sững sờ đôi chút, ngay sau đó hắn liền suy tư. La Trinh cần hơn 100 vạn điểm tích lũy, là để làm gì? 100 vạn điểm tích lũy, tương đương với 200 vạn phương tinh. Đối với sĩ tộc cũng là một khoản tiền lớn, trong Thanh Vân Tông, thứ cần phải dùng hơn 100 vạn điểm tích lũy để đổi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đổi một thanh tiên khí sao? Không thể nào, hiện tại La Trinh căn bản không thể phát huy được uy lực của tiên khí được, thậm chí còn không thể sử dụng. Đi một lần trên Thanh Vân Lộ sao? Cũng không thể, tuy dùng 100 vạn điểm tích lũy hoàn toàn có thể phá lệ, mở ra một lần bước vào Thanh Vân Lộ. Thế nhưng với thực lực hiện tại của La Trinh, đây quả thực chính là đi chết. Cứu người từ luyện ngục sơn, Mạnh Thường Quân chợt cảm thấy suy đoán của mình đã gần tiếp cận đến chân tướng. 2 năm qua, có không ít người bị đày đến luyện ngục sơn. Nhưng hầu hết đều là từ 3 năm đến 5 năm, 100 vạn điểm tích lũy, 1.000 năm, chẳng lẽ là nàng, nữ nhân gần như yêu nghiệt kia đã bị phán quyết,